để cho trời mở mắt ra, để cho trời nhắm mắt lại. Bởi vì chỉ là lực lượng của nhắm mắt còn chưa hoàn chỉnh. Bọn họ cần là: ta bảo trời mở mắt ra, nhất định trời phải mở mắt ra. Ta bảo nhắm mắt lại, trời thì không thể không nhắm mắt. Tiểu Bảo cười cười, vuốt ve khuôn mặt đóng băng của thê tử, quay đầu, nhìn về phía sau. Ngươi cứ nói đi, có phải như vậy hay không? Ngay khoảnh khắc nói ra câu nói này, Tiểu Bảo rõ ràng là người mù, nhưng ở hướng hắn nhìn có một người đứng ở nơi đó. Chính là Mạnh Hảo. Mạnh Hảo đứng ở nơi đó, nhìn Tiểu Bảo, hai mắt của hắn lóe sáng, sắc bén. Nội tâm của hắn, vào giờ khắc này nhảy dựng. Một màn hắn lo lắng nhất, vẫn là xuất hiện phân thân đời thứ 9 này. Tồn tại nhiều biến hóa, làm cho Mạnh Hảo căn bản không thể hoàn toàn khống chế. Có lẽ là bản thân đời thứ 9 này bất phàm. Cũng có lẽ là Mạnh Hảo thi triển tám ấm ký trước của đệ cửu cấm ở ngoài thương mang đã tạo thành hậu quả không thể biết trước, tạo thành hết thảy biến hóa cuối cùng này. Cho nên Mạnh Hảo không muốn đi quấy nhiễu. Cho đến trước đó không nhịn được quấy nhiễu cũng bị cắn trả. Nhưng trước mắt phân thân đời thứ 9 còn là xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn là mình, nhưng hiển nhiên đã sinh ra thần trí độc lập. Loại độc lập này không giống với mấy đời trước, dường như đã vượt qua khống chế của Mạnh Hảo. Ta có thể cảm nhận được tám thân ảnh xuất hiện trong thế giới của ta kia. Sau lưng mỗi người đều có một sợi tơ. Sợi tơ này nối tiếp với một người khác. Người đó chính là ngươi. Ta nghĩ ta là phân thân của ngươi, sư tôn của Yên Nhi cũng là phân thân của ngươi, đúng không? Cặp mắt không nhìn thấy thế giới của Tiểu Bảo dường như đang ngắm nhìn Mạnh Hảo. Đúng, ngươi cũng thế, mấy đời trước ngươi cũng vậy, ý nghĩa tồn tại đều là để hoàn thành đệ cửu cấm. Mạnh Hảo trầm mặc một lát, chậm rãi lên tiếng. Tiểu Bảo gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thì ra là như vậy, nàng thì sao? Đúng thật là đệ tử của ngươi, Tiểu Bảo hỏi. Là đệ tử của phân thân ta, mà ở kiếp trước, ta thiếu nàng một mối chân tình. Mạnh Hảo nhìn Yên Nhi, có thể nói nếu như không có Yên Nhi, phân thân đời thứ 9 đã sớm chết đi rồi. Con gái của ta đâu? Không đúng, nó cũng là con gái của ngươi. Tiểu Bảo hỏi trên mặt đầy thương tang. Rất an toàn ở đệ cửu tông tại đại lục thứ 9. Mạnh Hảo nhìn Tiểu Bảo nhỏ giọng nói. Như vậy ta không có gì ngôn rồi. Tiểu Bảo nói dứt lời. Sau đó trầm mặc. Thời gian trôi qua. Sau một nén nhăng, hắn nâng tay lên, từ trong ngực thê tử lấy ra tượng gỗ điêu khắc kia. Vừa chạm đến tượng gỗ điêu khắc, Tiểu Bảo khẽ thở dài một tiếng. Ngươi biết không, ta chán ghét vận mạng của mình bị người khác nắm trong tay. Cho dù người nắm giữ vận mạng ta là bổn tôn của ta, nhưng ta cũng chán ghét. Sợi dây nối giữa ngươi và ta, ta tùy thời có thể chặt đứt. Tiểu Bảo đưa tay lên, hắn cầm một dao khắc. Dao này rất bình thường, giờ này ở trong tay của hắn, dường như có lực lượng nào đó có thể chặt đứt nhân quả. Một khi chặt đứt như vậy, để cửu cấm mặc dù đã hoàn thành, Mạnh Hảo cũng không thể dung hợp. Mạnh Hảo trầm mặc. Tiểu Bảo thần sắc có chút bi ai. Hắn nghiêng đầu như đang ngắm nhìn thê tử. Rất lâu sau đó, hắn giạt dao khắc một cái. Không phải chặt đứt sợi tơ, mà là rơi vào trên tượng gỗ điêu khắc. Động tác giạt thật nhanh, giống như đều phát ra tất cả lực lượng trong sinh mạng của hắn. Dần dần, phía sau hắn xuất hiện đời thứ 8, đời thứ 7, đời thứ 6, đời thứ 5, cho đến xuất hiện đời thứ nhất. 9 đời cùng tồn tại, ngưng tụ vào một thân cùng khống chế giao khắc. Nhanh chóng hoàn thành ấm ký để cửu cấm trên tượng gỗ điêu khắc kia. Tức thì bầu trời ngoại giới nổ vang, sấm sét cuồn cuộn, hình như truyền ra tiếng sống giận, tiếng gầm thét. Cả mặt đất gió tuyết tàn loạn, tuyết lở ngập trời. Cũng chính vào lúc này, dao khắc trong tay Tiểu Bảo chợt ngừng lại. Tượng gỗ điêu khắc hoàn thành 9/9, chỉ còn kém một nhát dao cuối cùng. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, thứ ta không có chạm đến, khó có thể viên mãn. Gần như ngay khoảnh khắc truyền ra câu nói này,